có điều bất thường, bởi vì không có lửa thì làm sao có khói. Những việc này càng nghĩ thì càng thấy quen thuộc, bởi vì mỗi khi trường học của hắn có chuyện gì, truyền thông cũng không được nói ra. Tất nhiên là nhân viên nhà trường đã lợi dụng quan hệ để phong tỏa tin tức. Xem ra, sự thật vẫn là sự thật, những chuyện kia chỉ có trong phim ảnh. Mẹ nó chứ, không biết được gì cả. Anh gào thét như vậy để làm cái gì? Thật ra cũng chỉ là một kẻ kém cỏi. Ở chỗ này làm gì có đường leo vào học viện để cô gái chứ? A Viên không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau ghế sofa của Hạ Thiên Kỳ. Tay bưng hộp mì tôm, mỉa mai nói. Cô em, đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hạ Thiên Kỳ đón lấy mì tôm từ trong tay của A Viên, sau đó cười híp mắt hỏi. Hỏi Cưng một chuyện, nếu Cưng trả lời được, anh cho Cưng gói thuốc, thế nào? Chuyện gì? Hỏi tôi đã có người trong lòng hay chưa à? Nếu như là chuyện này, thì chị đây đề nghị Cưng đừng có suy nghĩ nữa, bởi vì Cưng không phải là mẫu người của chị đâu. Anh không phải là hỏi chuyện này. Bình thường, trường nữ sinh Tề Hà có ai đến để lên mạng hay không? Hạ Thiên Kỳ cắt lời của A Viên hỏi. Có cái rắm chứ có. Con gái rảnh rỗi tới mức tới đây mà lên mạng chứ. Ít ỏi vô cùng. Những kẻ tới đây đều là người sống lân cận học viện. Anh xem đi. Bọn họ cũng như vậy đấy. A Viên vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Hạ Thiên Kỳ. Bộ dạng của một tên lưu manh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười sặc sụa. Cảm thấy cô nàng A Viên này ngày càng thú vị. Nghĩ như vậy nhưng hắn lại nói. Cần có biết hay không? Sự việc học viện có người chết gần đây. Người nói vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Sao việc này anh cũng biết chứ? Nghe xong, A Viên không khỏi há hốc ngạc nhiên. Tôi còn tưởng chỉ có những nhân tài trong trường học mới biết chứ. Thì ra chị ấy đã lừa tôi. A Viên nhớ ra điều gì đó, khó chịu, nhếch miệng một bên. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại thắc mắc. Câu cô ta vừa nói, vội vàng hỏi. Cô biết chuyện này sao? Đúng vậy, có gì đó kỳ quái. Anh không biết sao? Tôi nghe người ta nói như vậy, cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ chị tôi không thể gạt tôi đâu. Chuyện này làm sao có thể để cho người khác biết được chứ? Vừa rồi rõ ràng, cô nói chị cô đã gạt cô mà. Hạ Thiên Kỳ bị A Viên làm cho dở khóc dở cười, tiếp tục hỏi. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cô nói cho tôi nghe một chút đi. Anh là gì của tôi chứ? Tại sao phải nghe theo anh? Anh kêu tôi nói thì tôi phải nói sao? Hạ Thiên Kỳ tốn hết nước bọt, thậm chí còn lấy sắc đẹp dụ dỗ. Cuối cùng cũng nghe được A Viên nói chuyện kỳ quái đó có liên quan đến một nữ sinh học viện Tề Hà. Chuyện là 3 ngày trước, bên trong ký túc xá trường học Tề Hà đã xảy ra một vụ tự sát. Về phần nguyên nhân tại sao lại tự sát mà không phải là bị giết thì A Viên cũng không biết. Tại sao A Viên lại biết chuyện này? Hay là vì chị của cô là học sinh ở trường học, đồng thời cùng ở chung phòng ở bên trong ký túc xá với người đã tự sát? Chuyện này nghiêm túc mà nói, người biết rất là ít. Bởi vì ngay sau khi vụ việc xảy ra thì các ban lãnh đạo nhà trường đã lập tức đi tìm các nữ sinh và còn cho nghỉ 20 ngày. Về chương trình học thì sau khi đi học lại sẽ có giáo sư chuyên môn đi dạy kèm lại. Đương nhiên, tin tức sẽ bị lan truyền ở một số nơi. Nghe nhầm, đồn bậy cũng không thiếu, nhưng nhà trường cũng không có bất kỳ hành động giải thích nào hay là phản bác chuyện đó là bị đặt. Kết quả có thể nghĩ, chuyện này náo nhiệt không quá 2 ngày đã lắng xuống. Thói hư tật xấu của người là ở đây. Bất kỳ chuyện gì càng tô thì lại càng đen. Càng phản ứng thì chuyện lại càng to lên. A Viên đang nói chuyện thì không biết nhớ ra chuyện gì đó mà lại là kinh hãi không tiếp tục nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ thấy tình hình như vậy thì lại hỏi cô bé. Anh muốn biết khi nào thì chị của em sẽ về. Anh vẫn còn muốn tố quán nét nữa hay sao? A Viên nói xong thì đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ là loại da mặt dày, không sợ bất kỳ chuyện gì làm cho cô cảm thấy sùng bái và tán thưởng. Dù cho anh đây có đẹp trai, em cũng không cần nhìn anh như thế chứ. Anh có đẹp trai hay không, không liên quan gì tới tôi. Tôi là muốn hỏi anh vì cái gì mà lại quan tâm tới việc này đến như vậy chứ? A Viên hỏi có phần cảnh giác. Tôi nói tôi là thám tử Từ, cô có tin hay không? Hạ Thiên Kỳ ra vẻ bí hiểm nói. Tôi tin cái rắm, cái đồ lừa nhát nhà anh. Trong lòng A Viên sinh ra cảnh giác với Hạ Thiên Kỳ, miệng đang hướng về phía anh ta, bỗng chốc xoay người lại quầy ba. Hạ Thiên Kỳ cũng không gọi cô ta lại. Dù sao A Viên cũng biết quá nhiều, còn nói gần với mục đích hắn ta tới đây. Dù sao hắn ta cũng muốn đổi gió tí mà thôi. Có đến họ thăm dò được thì tốt, còn không thì cũng chẳng mất gì. Dù sao học sinh trong trường cũng rất là đông, không thiếu người hiểu rõ chuyện này. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến chị của A Viên và người chết ở cùng ký túc xá, Hạ Thiên Kỳ nghĩ rồi rời ghế đi đến quầy bà. Lúc đầu, hắn là muốn ở đây suốt đêm, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ ở lại suốt đêm ở trong quán nét như vậy. Dù sao ngày mai, lại đến trường học Tề Hà, nơi nữ sinh theo học, còn biết còn phát sinh ra chuyện gì. Cho nên phải đảm bảo sức khỏe và tinh thần của bản thân thật là sung mãn. Cho nên, chờ lấy được số điện thoại của chị của A Viên, Hạ Thiên Kỳ liền tắt máy rời khỏi quán nét, lái xe xung quanh nhà khách tìm nơi ở. Một đêm trôi qua không có vấn đề gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ đã lái xe đến trước cổng chính của trường học Tề Hà mà nữ sinh theo học. Học viện Tề Hà là một trường trung học cơ sở tư nhân khép kín, chỉ dành cho nữ sinh. Mặc dù là một trường học cơ sở, nhưng khóa văn hóa ở đây không phải là chính, mà là bởi vì sự thích thú của học sinh là chủ yếu. Nói thí dụ như sau này, học sinh muốn làm người mẫu thì lấy khóa hình thể làm chủ, khóa văn hóa làm phụ. Nói trắng ra là chỗ này chỉ tồn tại ý nghĩ là một trường trung học sớm giúp cho người tạo nên sự nghiệp trong tương lai. Mà không giống như những trường trung học phổ thông khác, đa phần đều là lấy văn hóa làm chủ. Khi lên đại học, những cái đại học trước kia liền quên sạch sẽ. Vì vậy, tuy là trường trung học, nhưng trong sân trường không có sự khẩn trương của một trường phổ thông hay là cao đẳng. Ngoại trừ phải chờ đến lúc ra trường, phương diện khác gần như không khác gì so với một trường học đại học. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản chất trường này tốt hay xấu với Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn không có quan hệ gì. Dù sao hắn ta cũng không tới nơi đây để học, mà chỉ là tới đây để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vừa nghĩ tới nơi này, đang có một con ác quỷ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ không rét mà run, nửa phần suy nghĩ muốn đi vào cũng không có. Nhưng thực chất là hắn không có cơ hội để lựa chọn. Một lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ hồi hộp nhấn kèn xe. Bên cạnh cánh cổng, có một ông già ở trong phòng an ninh đi ra. Còn biết có phải hay không, về vì thông báo trước là hắn ta sẽ tới. Cho nên, hắn ta gần như là không tốn chút nước bọt nào, liền thuận lợi đi vào trong học viện Tề Hà. Đề tài nói đến nữ sinh trong trường học Tề Hà rất là nhiều. Cái gì mà gương mặt xinh đẹp, ngực to, chân dài. Nếu như là trước đây có cơ hội đến nơi này, hắn ta nhất định sẽ rất là hưng phấn. Nhưng giờ biết rõ, ở đây có một con ác quỷ, hắn ta hoàn toàn mất đi sự hào hứng. Hạ Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu, quyết định lấy lại bình tĩnh mà đối diện với chuyến đi đến học viện Tề Hà. Học viện này diện tích lớn hơn so với trong tưởng tượng của hắn, gần như là to hơn trường đại học mà hắn đã học. Vậy nên, hắn đi lòng vòng rồi dừng xe ở một nơi. Từ trên xe bước xuống, tòa nhà ký túc xá thu hút Hạ Thiên Kỳ không sao rời mắt được, bởi vì học sinh không ngừng đi ra. Chắc hẳn là đi học. Hạ Thiên Kỳ nhìn mãi, không được ai. Tất cả đều rất là bình thường. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm một lúc, cũng không thấy tồn tại thứ gì kinh sợ. Bất quá nghĩ lại cũng có thể giải thích. Dù sao có học sinh, ai cũng trang điểm, nên chưa tới mức nhìn giống như là Tôn Ngộ Không. Chào em gái xinh đẹp, cho hỏi phòng hiệu trưởng đi đường nào. 20 phút sau, Hạ Thiên Kỳ cùng ba người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Sau khi ra ngoài, bốn người cứ khẽ liếc nhìn nhau, trong lòng đều suy đoán muốn biết thân phận của nhau. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ, Lương Nhật Vân đã từng nói với hắn, lần này sẽ có ba người mới. Trước mặt ba người này, ngược lại không nhiều, cũng không ít. Tính cả hắn ta nữa, thì tổng cộng là 2 nam 2 nữ. Có chuyện gì, tôi thấy xuống lầu nói sẽ tốt hơn. Nhìn ai cũng không mở miệng, Hạ Thiên Kỳ phá tan bầu không khí đang im lặng nói. Ba người khác cũng không có gì dị nghị, nên cứ nhẹ gật đầu, liền cùng nhau đi xuống lầu. Từ phía trong bước ra, cả bốn người liền tìm cho mình một chỗ thoáng mát để nghỉ chân. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi với nhau, Hạ Thiên Kỳ mới biết được tên của ba người. Trong đó tên của người đàn ông tên là Hàn Hy Nguyên. Tên thì có vẻ không đến nỗi nào, nhưng các thứ còn lại thì đều không tốt. Người này chẳng những là lùn mà còn mập, đầu lại bị trọc. Đồng thời hai con mắt hí như là hạt đậu cứ liên tục chớp chớp. Đây có vẻ điển hình là một tên hèn hạ, bỉ ổi. Lúc xuống lầu còn không quên liếc trộm bộ ngực cùng với cặp đùi trắng nõn của hai mỹ nữ đi cùng. Tất nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ nhận rằng